hồ yêu quyến rũ đóa hoa cao ngạo. Chương 25, hiến kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tử Thất khẽ cười, kéo chăn lên cho hắn. Gió lạnh từ chỗ chăn bị hất lên thổi vào, khiến Minh Tiên Tuyết lạnh run lên một chút. Hồ Tử Thất nắm lấy tay hắn, nhanh chóng, lẹ làng như con cáo bắt được thỏ. Minh Tiên Tuyết giống như thỏ vậy, không thể trốn thoát. Hồ Tử Thất nắm lấy tay hắn, nói, tội nghiệp, lạnh như vậy. Rồi y lại đưa tay chạm vào trán trắng ngần của Minh Tiên Tuyết. Cái trán này lại nóng như thể có thể nướng bánh. Minh Tiên Tuyết theo bản năng cười, thế thì tốt quá, mang ra sưởi tay, cũng đỡ mất công lấy bình sưởi. Bình sưởi gì chứ, ta là yêu quái trên núi không biết làm những thứ tinh xảo như vậy. Hồ Tử Thất nói, gần sát lại Minh Tiên Tuyết. Hơi thở như lan như nhục quế phả vào má hắn, khiến hắn đang nóng bừng cảm thấy một luồng mát lạnh. Minh Tiên Tuyết vốn không thích người khác lại gần, nhưng lúc này Minh Tiên Tuyết lại nghĩ, ta không ghét y. Hồ Tử Thất cười nói, yêu quái thuộc lửa, rất có khả năng sinh nhiệt, ta sưởi chăn cho ngươi, hiệu quả hơn cả bà mối 100 lần. Nghe vậy, Minh Tiên Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt chợt trở nên sáng suốt. Như vậy không hợp lý. Hồ Tử Thất cười nói, trước đây ngươi không nói nhìn ta cũng giống như nhìn xương trắng sao? Ta sưởi chăn cho ngươi, có gì không hợp lý? Cùng chung chăn với xương trắng, ngươi cho là hợp lý sao? Minh Tiên Tuyết đáp. Hồ Tử Thất cười, công tử đang đùa sao? Đương nhiên là đùa. Minh Tiên Tuyết trong ánh mắt hiếm khi có chút trêu chọc, yên lặng nhìn Hồ Tử Thất một lúc. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hồ Tử Thất bị nhìn chỉ một cái, lại như bị chạm đến da thịt, chợt có cảm giác run nhẹ. Minh Tiên Tuyết sau đó lên tiếng, người như ngươi, nếu nằm trên giường ta, ngày mai bảo thư thấy được, chắc không tốt đâu. Công tử Tuyết đang tự rước lấy phiền phức. Hồ Tử Thất nói, người trong sạch sẽ tự thanh minh. Minh Tiên Tuyết lại nói, người biết ta thích tạo tiếng tăm. Hồ Tử Thất nhất thời không biết nói gì. Một lúc sau, y bật cười, công tử lúc nào cũng bộ dạng như tiên nhân, miệng nói về mỹ nhân xương trắng, phú quý mây trôi, cuối cùng lại tự xưng thích tạo tiếng tăm. Thật thú vị. Minh Tiên Tuyết khẽ nheo mắt, như đột nhiên hơi đau đầu, nhíu mày, sau đó lại lấy lại tinh thần, mỉm cười như cơn gió xuân. Tiểu Thất đã quen biết ta lâu như vậy, chắc hẳn đã hiểu tính ta. Ta còn gì để giấu ngươi? Trước đây, khi Hồ Tử Thất nói về câu, trong cửa sổ lá rụng, ngoài rèm cách đom đóm, Minh Tiên Tuyết cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Dù có tin rằng đã từng có duyên với Hồ Tử Thất, cũng chỉ coi đó là tình cờ gặp ở sau núi quốc sự. Hôm nay nghe giọng hát của Hồ Tử Thất, mới bỗng nhận ra, Hồ Tử Thất đã đồng hành bên mình từ thuở nhỏ lâu như vậy. Theo cách kín đáo, dịu dàng và quái dị, Hồ Tử Thất cười khúc khích, đặt tay lên thắt lưng mình nhẹ nhàng cởi bỏ. Đây không phải là lần đầu Hồ Tử Thất cởi áo trước mặt Minh Tiên Tuyết. Rõ ràng lần đầu tiên Hồ Tử Thất biến thành người, đêm thăm Minh Tiên Tuyết, y cũng đã chủ động cởi bỏ y phục. Khi đó, Minh Tiên Tuyết không hề chuyển mắt, rất thành thật nhìn y, bằng ánh mắt như thật sự đang nhìn một con hồ ly. Không vui không buồn, không tình không dục, chỉ là nhìn mà thôi. Mà lần này, khi Hồ Tử Thất lại cởi áo, phản ứng của Minh Tiên Tuyết hoàn toàn khác. Minh Tiên Tuyết gần như theo bản năng cúi mắt xuống, ánh mắt như sợi dây lơ lửng trên mặt nước, mơ hồ lướt qua, vượt qua vòng eo Hồ Tử Thất, rơi xuống dây lưng đang buông thõng. Hồ Tử Thất như cá bơi lội, chui vào chăn của Minh Tiên Tuyết, đúng là mang theo một hơi ấm. Minh Tiên Tuyết cúi đầu nhìn gương mặt y, Hồ Tử Thất nở nụ cười rạng rỡ, dựa đầu vào vai Minh Tiên Tuyết. Minh Tiên Tuyết có vẻ như muốn lùi lại, nhưng lại không, chỉ nằm yên tại đó, như một pho tượng ngọc uy nghi. Hồ Tử Thất vẫn cười, không nói thêm một câu nào, nhưng lại đột ngột biến hóa, hóa thành một con hồ ly nhỏ lông mượt, nhưng không phải là hình dáng hồ ly bảy đuôi khiến rừng núi phải khiếp sợ, mà là hình dáng hồ ly nhỏ trước khi y đắc đạo. Một khối mềm mại, chỉ có một cái đuôi lớn như cái chổi nhỏ vắt trên hông Minh Tiên Tuyết. Như vậy cuộn mình trong chăn của Minh Tiên Tuyết, tạo thành một hình vòng ấm áp và bồng bềnh. Minh Tiên Tuyết hơi sững sờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên chạm vào một sinh vật như vậy mềm mại và ấm áp như vậy. Thật khó để từ chối. Lúc này, Vương Phi cũng đã quay lại bên giường Thế Tử. Cảm nhận hơi thở của Thế Tử dần dần yếu ớt, như bị hàng vạn mũi tên xuyên tim. Đau đớn không thể chịu nổi. Nước mắt trong mắt bà lăn tròn, nhưng vẫn không rơi xuống. Nỗi buồn của bà đã sâu đến mức không thể dùng nước mắt để giải tỏa. Ngân Kiều đứng bên cạnh, nhìn thấy hình dáng của Vương Phi như vậy, trong lòng cũng tràn đầy cảm xúc. An ủi, trời không tuyệt đường người. Đã nói Lôi Khôn Tử đại sư để lại phương thuốc. Chỉ cần U tim của Minh Tiên Tuyết có thể cứu Thế Tử. Chúng ta đã hại Minh Tiên Tuyết bao nhiêu lần rồi. Có lần nào không phải là mất cả trì lẫn trài. Vương Phi lo lắng nói. Trong lòng thậm chí có chút hối hận. Nếu như bà không nhiều lần hại Minh Tiên Tuyết, có phải Thế Tử sẽ không gặp phải tai họa? Nhưng tính cách kiêu ngạo không cho phép bà rơi vào những cảm xúc tự trách, vì điều đó dường như ép bà phải thừa nhận mình đã làm sai. Người quý phái như bà tuyệt đối không thể có lỗi. Bà lau nước mắt, quay đầu hỏi Ngân Kiều. Ngươi đầu óc thông minh, có kế gì? Ngân Kiều nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nói, nghe nói Minh Tiên Tuyết có số mệnh vững chắc, thời vận tốt. Có lẽ vì thế mà chúng ta đã nhiều lần ra tay nhưng không thành công. Dù sao, chúng ta đều âm thầm hành động, thủ đoạn quanh co, đã quanh co thì tự nhiên có nhiều biến số, chi bằng công khai mà đến, có lẽ lại có hiệu quả bất ngờ. Công khai mà đến, Vương Phi nghi hoặc, người có ý bảo ta trực tiếp rút kiếm vào tim hắn sao? Đương nhiên không phải như vậy. Ngân Kiều lắc đầu liên tục, nói tiếp, chúng ta nên nói cho Vương gia về phương thuốc của đại sư. Vương gia thương yêu Thế Tử như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý. Một khi Vương gia đồng ý, ngài ấy ra tay, nói là, cha muốn con chết, con không thể không chết, thì trời đất công lý cũng ở bên chúng ta. Cách chương.